Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Thầy Bói Mù ở Phủ Tân Kỳ của tác giả Hồ Nhật Kha trên kênh MC Đình Soạn Official. Rất xin lỗi quý vị vì trong một hai ngày vừa qua tôi có việc bận cá nhân, thành thử là không thu được những tập tiếp theo của bộ truyện này phục vụ quý vị, rất mong quý vị thông cảm. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả hai cũng vẫn đi thật chậm đến một ngôi miếu hoang. Vương Phú Già cũng được mấy lần chứng kiến cảnh quỷ hồn trôi ra từ trong bụi rậm và lướt đi ngang qua mặt. Ông Toàn cố ý nhìn theo thì thầy Tứ ngăn lại, nhìn ông thầy Tứ lắc đầu. Đến trước ngôi miếu hoang, thầy Tứ xua Vương Phú Già vào bên trong một mình. Ông lặng lặng đứng nép ở một góc quan sát. Ở bên trong, Vương Phú Già bắt đầu run rẩy nhìn khắp xung quanh để thăm dò. Chỉ hơn nửa giờ sau thì từng túp quỷ hồn lần lượt xuất hiện. Chúng đứng đầy dãy trắng xóa trên các nhánh đa. Nhưng con quỷ hồn với đôi mắt đầy âm u và khuôn mặt nhăn nheo đáng sợ. Bọn họ lần lượt đi lướt qua người của Vương Phú Gia. Thấy có người sống, bọn chúng ngoái đầu lại nhìn. Nhớ lại căn dặn của thầy Tứ, Vương Phú Gia cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không thấy. Bọn quỷ hồn đứng nhìn một lúc thì bỏ đi. Trời càng về khuya, bọn quỷ hồn xuất hiện càng nhiều. Chúng đi tràn ra khắp xung quanh không có thứ tự. Thấp thoáng trong đám quỷ hồn có một ánh mắt đầy căm phẫn. Nó tiến thật nhanh về phía sau lưng của Vương Phú Gia. Sau đó giơ bàn tay với những móng tay đen xì sắc nhọn tóm lấy cổ của ông. Vương Phú Gia bất chợt lạnh người, rồi từng tiếng ú ớ trong miệng của ông phát ra. Ông càng vùng vẫy thì con quỷ hồn lại càng siết chặt. Từ đằng xa, thầy Tứ chạy sộc đến, dùng cành liễu quất mạnh vào tay của con quỷ hồn. Nó đau đớn gào thét rồi rút tay lại. Những con quỷ hồn khác thấy có biến thì giạt ra xung quanh. Thầy Tứ nhanh tay ném tấm lưới được đan bằng chỉ phép, trùm lấy toàn thân ảnh của con oán quỷ. Vương Phú Già sau một hồi cố gắng hít thở thì liền đứng dậy, chạy nấp vào sau lưng của thầy Tứ. Nhìn thấy con oán quỷ bị vây khổ trong kết giới của những sợi chỉ phép, đôi mắt của ông lồi hẳn ra ngoài, đồng tử nở rộng, miệng ấp úng nói: Tiểu Phương. Thầy Tứ quay mặt ra sau liền hỏi: Quả thật tiên sinh biết con oán quỷ này? Khuôn mặt của Vương Phú Gia bất giác trở nên rầu rĩ, lòng dạ buồn chồn, một cảm giác tội lỗi dâng trào. Ông nhẹ giọng nói với thầy Tứ: Tôi biết con oán quỷ này, xin thầy hãy tha cho nó, tôi muốn nói chuyện với cô ta. Thầy Tứ gật đầu thu tấm lưới chỉ phép. Con quỷ hồn nhanh chóng đứng dậy, toàn lao đến bóp cổ của Vương Phú Gia. Nhưng nó liếc thấy trên tay của thầy cầm một cành liễu đánh quỷ thì dừng lại. Giải thích Tiểu Phương đã trở thành một oán quỷ, lòng dạ của Vương Phú Gia trở nên chua xót. Ông hỏi: Tại sao lại thành như vậy? Nàng đã chết bao lâu? Con oán quỷ đáp lại giọng chua chát: Thôi, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa. Ta cảm thấy tờm lợm với những lời nói của ngươi. Mối thù này ta mãi mãi không quên. Cho dù là một oán quỷ, ta quyết bắt ngươi phải trả cho kỳ được. Vương Phú Gia nghe vậy thì đáp: Tiểu Phương, ta đã làm gì chứ? Phải chăng nàng đã hiểu lầm gì ta? Oán quỷ Tiểu Phương đáp: Hiểu lầm ư? Thứ người như là ngươi trước sau bất nhất, lời nói nuốt lời, chứ ta nào có hiểu lầm. Ngươi bức hại ta đến mức không còn gì cả, ai trả lại công bằng cho ta đây? Vương Phú Gia liền hỏi: Ý nàng là như thế nào? Nuốt lời là sao? Ta không hiểu gì cả. Thế cuộc đối thoại của hai người trở nên bế tắc. Thầy Tứ liền nói: Tiểu Phương nữ quỷ, ta là Nguyễn Văn Tứ, thầy pháp được Vương tiên sinh mời đến để thu phục cô. Nhưng mà ta không phải là một kẻ không có lý lẽ. Nếu thực sự Vương tiên sinh đã có lỗi với cô, thì ta cũng sẽ để cho cô tùy ý xử tội ông ấy. Nhưng mà ta vẫn chưa hiểu được Vương tiên sinh đã bức hại gì cô, để đến khi chết cô vẫn là một oán quỷ không có đi đầu thai. Con nữ quỷ biết trước mặt mình là một thầy pháp thì kính cẩn thưa: Thưa Văn Tứ đại sư, hôm nay kính xin đại sư đứng ra phân xử giúp tiểu nữ. Hơn một năm qua tiểu nữ không thiết xuống cửu tuyển, một lòng cũng vì để tìm kiếm lại sự công bằng cho mình. Nếu ngày hôm nay mọi chuyện được phân rõ trắng đen, thì tiểu nữ nguyện xuống địa ngục để chuyển sinh, không gây phiền hà gì tới nhà họ Vương nữa. Thầy Tứ gật đầu đồng ý. Oán quỷ Tiểu Phương liền kể: Tiểu nữ tên thật là Nguyễn Tú Hoa, hành nghề ca kỹ lấy nghệ danh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.